Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843. Một phương khác, Hừng Đông trước một khắc, lúc tờ mờ sáng, một ngày bận rộn còn không có đúng nghĩa lúc bắt đầu. Một chiếc xe ngựa bình ổn mà lại nhanh chóng chạy qua trống rỗng đường đi. Bên tai truyền đến các lão luyện vung roi âm thanh, cảnh sát trưởng John thì là cảm thấy khó chịu dẫy dụa thân thể. Đối với thân hình cao lớn, cường tráng John tới nói, chen ở cái này nhỏ hẹp thùng xe bên trong, vốn là khó chịu không thôi sự tình. Huống chi, thời khắc này thùng xe bên trong, còn ngồi bốn người, xoay đầu nhìn một chút cùng mình cũng xếp hàng ngồi Tần Nhiên. Còn có đối diện lão nữ tu sĩ, Lisa, chúng ta cảnh sát trưởng liền càng phát hối hận không có cùng các cùng một chỗ ngồi tại bên ngoài. Chen ở chỗ này, John cảm thấy mình cả người đều muốn hít thở không thông. Bất quá, ngay cả như vậy, John cũng không có đẩy ra cửa sổ xe dự định. Thân là cảnh sát, đủ nhiều đột phát nguy hiểm kinh nghiệm. Thế nhưng là để John minh bạch, ở thời điểm này phải nên làm như thế nào? Dù là hắn hiện tại đối mặt đồ vật, vô pháp dùng lẽ thường tới nói minh, Tần Nhiên xoay đầu nhìn lấy nôn nóng bất an cảnh sát trưởng. Không khỏi cười bắt đầu, chỉ là mở cửa sổ, không cần gấp gáp, Tần Nhiên nói như vậy nói. Hắn biết rõ, vị cảnh sát trưởng này chỗ dạng này, trừ bỏ thùng xe thật sự là nghẹn chắc bên ngoài, còn có đối mặt tiếp xuống chiến đấu khẩn trương, cẩn thận một chút tốt. John lắc lắc đầu, trầm giọng nói, cẩn thận như vậy, để Tần Nhiên ý cười càng đậm hơn một phần. Ai cũng không hy vọng mình đồng đội lại là một cái mã đại A. Coi như cái này đội viên cũng không phải là tay chủ công. Chỉ là phụ trách hậu cần một loại. Về phần tay chủ công là ai nhìn xem thùng xe bên trong nhân viên. Tự nhiên là vừa xem hiểu ngay. Năm lão thể nhược lão nữ tu sĩ khẳng định không phải. Ký ức bị xóa bỏ. Còn ở vào ngây thơ trạng thái Lisa cũng khẳng định không được. Cảnh sát trưởng John cứ việc cao lớn cường tráng, nhưng đối mặt những cái kia thần bí bên cạnh sự vật, cũng bất quá là tay nghiệp dư thôi. Cho nên, chỉ có Tần Nhiên, trong đầu, Tần Nhiên cẩn thận nhớ lại kế ly cho mục tiêu nhân vật tư liệu. Kế ly cho tên có ba cái này ba cái khách không mời mà đến hoặc nhiều hoặc ít đều cùng thần bí bên cạnh có liên quan. Một cái trong đó càng là có thể khẳng định đúng vậy vu sư xuất thân. Đồng dạng, cái này vu sư cũng đã trở thành Tần Nhiên lần này người đầu tiên xuất thủ mục tiêu. Không chỉ có là bởi vì từng ở cục cảnh sát bố cục. Cũng bởi vì trên người đối phương hẳn là có thu hoạch lớn nhất. Là, lấy đặc thù phương thức tiến vào phó bản, vô pháp dùng truyền thống phương thức thu hoạch chiến lợi phẩm. Nhưng là đối thủ, địch nhân tùy thân vật phẩm nhưng cũng là chiến lợi phẩm money không thể nghi ngờ. Vô sư nhân vật như vậy, tùy thân vật phẩm giá trị sẽ là rất cao. Tần Nhiên không ngại ở mê hoặc kế ly thời điểm, nhân tiện nhiều thu hoạch được một điểm ích lợi, mà kế ly cho xuất tình báo giả điểm này. Tần Nhiên không có chút nào lo lắng, chỉ cần kế ly muốn thu hoạch tín nhiệm của hắn. Như vậy, liền nhất định sẽ cho hắn chân thực đồ vật, mà lại, không chỉ có là lần này, lần tiếp theo cũng là như thế này. Trên thực tế, Tần Nhiên giờ phút này, đã 10 phần mong đợi lần sau đối phương gặp mặt lúc, sẽ cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao. Bởi vậy, hắn cũng nhất định phải có hành động, làm cho đối phương vững tin cái gọi là kế hoạch có hiệu quả mới được. Lúc này bắt lấy đối phương trên tư liệu cho người. Đúng vậy tốt nhất phối hợp, trong đầu suy nghĩ chợt lóe lên về sau, duy trì mỉm cười Tần Nhiên, đối cảnh sát trưởng John nói ra, bảo trì cẩn thận như vậy, cảnh sát trưởng John điểm một cái đầu. Sau đó, hơi dừng lại, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Tần Nhiên, 2567, xác định không cần ta gọi càng nhiều người đến, cảnh sát trưởng John lại một lần hỏi. Đây không phải John lần thứ nhất hỏi thăm, vừa lúc gặp mặt, John liền hỏi thăm qua, nhưng lại bị Tần Nhiên cự tuyệt, mà lần này, cũng không ngoại lệ, không cần quá nhiều người tay. Có lúc, nhiều người cũng không phải là chuyện tốt, tương phản còn sẽ khiến không cần thiết khủng hoảng. Tần Nhiên hồi đáp, ta biết, thế nhưng là, đối mặt địch nhân như vậy, trong lòng ta thật sự là không có một chút chắc chắn nào. John một bên cười khổ, một bên móc ra mang theo người toại phát thương bắt đầu lại một lần kiểm tra. Mỗi người ở gặp được mình khẩn trương sự tình lúc, đều sẽ có một số thói quen, có về run chân, có sẽ đi qua đi lại, còn có sẽ rượu chè ăn uống quá độ, mà John đúng vậy kiểm tra vũ khí. John trong tay toại phát thương cùng bình thường toại phát thương không có cái gì hai loại. Đều là dựa vào hỏa dược kích phát viên đạn, nhưng theo thương phối hữu viên đạn lại khác, cũng không phải là bình thường chỉ đánh hoặc là đạn sắt, mà là bạc đánh, hơn nữa, còn là ở tia nắng ban mai giáo hội thánh thủy bên trong ngâm qua bạc đánh. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi viên đạn đánh chúng vào những tên kia, chúng nó tuyệt đối sẽ chịu không nổi. Tần Nhiên dùng lời nói cho lấy cảnh sát trưởng lòng tin. Không phải cái gì hoang ngôn, hư huyễn khích lệ, là lời nói thật, bạc đánh đối với một ít đặc thù sinh vật có kỳ hiệu. Tăng thêm tia nắng ban mai giáo hội thánh thủy càng làm cho nó như hổ thêm cánh. Liền xem như đối mặt một số cao mấy người tà linh đều có thể một kích chí mạng. Điều kiện tiên quyết là, được chúng được đối phương, phải biết rằng cao mấy người tà linh đánh lén, mê hoặc. Thật là để cho người ta khó lòng phòng bị, có quan hệ cao mấy người tà linh sự tình, Tần Nhiên không có cáo chi John, vừa đến, không cần thiết, thứ hai, lấy hiện tại John khẩn trương trình độ, biết quá nhiều, cũng không phải là chuyện gì tốt, xe ngựa tiếp tục tiến lên lấy, ước chừng mấy phút đồng hồ sau, truyền đến các âm thanh, cảnh sát trưởng, 2567 các hạ, đến. Tần Nhiên hướng về John cho một ánh mắt về sau, liền nhảy xuống xe ngựa, bước nhanh hướng về khác một lối đi mà đi, đối mặt thần bí bên cạnh nhân vật, liền xem như một cái sắp xuống dốc thần bí bên cạnh nhân vật. Cần thiết cẩn thận vẫn là muốn có, Tần Nhiên cũng sẽ không để xe ngựa trực tiếp xuất hiện ở đối phương chỗ trên đường phố. Như thế thật sự là quá chát nhãn, đừng bảo là thần bí bên cạnh nhân vật. Tính cảnh giác cao người bình thường đều sẽ lưu tâm ni sự thật chứng minh. Làm như vậy thật là quá cần thiết, ngay tại Tần Nhiên đi vào đối phương chỗ đường đi lúc. Liếc mắt liền thấy được đối phương chỗ phòng ốc bên ngoài đứng sừng sững lấy một cái cùng loại du. Hồn u linh, thường người vô pháp nhìn thấy, nhưng ở truy tung tầm mắt dưới, Tần Nhiên ngay cả u linh đờ đẫn thần sắc đều thấy nhất thanh nhị sờ. Mượn bóng tối che chở, Tần Nhiên nhẹ nhõm vòng qua du hồn giám thị, siêu phàm tiềm hành có lẽ vô pháp che đậy càng cường đại u linh loại sinh vật cảm giác. Nhưng muốn giấu giếm được này chủng loại du hồn cấp bậc u linh thật là không nên quá dễ dàng. Dùng một cây dây kẽm, nhẹ nhõm mở ra khóa lại cửa phòng, Tần Nhiên lách mình mà vào, không có ánh đèn, nhưng hành lang. Phòng khách, nhà bếp vẫn như cũ rõ ràng khắc sâu vào Tần Nhiên tầm mắt. Sau đó, đúng vậy thư phòng bên trong truyền đến thanh âm đàm thoại. Ta đã nói rồi, ta yêu cầu càng nhiều tài liệu. Ta không được quản ngươi có đúng hay không bị người để mắt tới. Ngoặc kép, đúng vậy, đại nhân, tia nắng ban mai giáo hội sự tình hết thảy cũng rất thuận lợi. Ta đã xác định cống lan dày đặc không ở nơi này. Trước đó đúng vậy tiên nắng ban mai giáo hội đùa nghịch thủ đoạn nhỏ. Ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết hết những chuyện này. Cầm tới món đồ kia, hai đoạn đối thoại, đều là đến từ cùng là một người. Trước một đoạn, vênh váo tự đắc, sau một đoạn, lại là khúm núm, thậm chí có nịnh nọt. Lập tức, Tần Nhiên liền hiếu kỳ bắt đầu, lấy một cái vô sư thân phận, miệng nói người khác vì đại nhân, như vậy. Vị đại nhân này thân phận còn có đối phương muốn món đồ kia là Tần Nhiên đáy lòng hiện lên mấy cái suy đoán, đồng thời, thư phòng bên trong môn từ bên trong mở ra, một cái vóc người nhỏ gầy nam tử đi ra, không do dự, Tần Nhiên xông tới, convert by, Z, Black,